Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 vì cái gì hôn tới hôn lui. Bất chi bất giác, một cái buổi sáng liền đi qua, Lệnh Lê Mộc Mộc cảm thấy líu lưỡi chính là Lan Đóa Đóa hấp thu năng lực không phải giống nhau hảo, chẳng qua ngắn ngủn mấy cái giờ. Nàng cũng đã học tập xong rồi tiểu học ngữ văn toán học sở hữu nội dung, rất nhiều nội dung. Nàng trên cơ bản chỉ cần nói qua một lần, Lan Đóa Đóa là có thể lý giải, còn có thể thông hiểu đạo lý. Suy một ra ba, Lê Mộc Mộc luôn luôn tự xưng là chính mình là cái thiên tài. 18 tuổi liền từ tốt nhất tốt nghiệp đại học, nhưng là hiện tại cùng nhiều đóa một so, nháy mắt đã bị dây thành cha. Như vậy đi xuống, không ra 3 ngày, nhiều đóa là có thể học tập xong đại học tri thức đi, kia nàng còn giáo cái rắm a, ta thân ái nhiều. Đóa thiếu nữ, ngươi nói cho ta, mỹ nhân ngư chỉ số thông minh đều như vậy cao sao? Lan Đóa Đóa không phải thực lý giải nàng nói, chớp chớp mắt, này đó rất khó sao? Khụ, Lê Mộc Mộc bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Đối nàng tới nói đương nhiên là không khó. Nhưng nhân loại tiểu hài tử học tập này đó nội dung kia đều là hoa 5-6 năm, đối với cái gì cũng đều không hiểu Lan Đóa Đóa tới nói mấy cái giờ liền toàn học xong, hơn nữa không có một chút làm lỗi, này liền thực xấu. Nhiều đóa thiếu nữ, đối với người yêu dị biểu hiện, ta chỉ có thể song kích 666. Lan Đóa Đóa vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì là song kích 666? Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, xem ra, liền tính nàng học tập xong rồi sách vở thượng đồ vật. Vẫn là có rất nhiều phải học, từ từ tới đi, buổi sáng học tập. Buổi chiều thả lòng, quân uyển chủ biệt thự lầu 3. Có một gian gia đình rạp chiếu phim. Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đóa Đóa đi lên lầu 3. Chỉ vào gia đình rạp chiếu phim đối diện trói chặt một gian nhà ở. Khó được dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói. Nhiều đóa thiếu nữ, ngươi nhớ kỹ, nơi này tuyệt đối không thể tiến. Biết không, vì cái gì? Vào quân Việt sẽ sinh khí sao? Không có vì cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, nhất định không thể tiến. Lê Mộc Mộc biểu tình rất là ngay ngắn. Ít nhất nhận thức nàng đến bây giờ, Lan Đóa Đóa trước này đều không có ở nàng trên mặt nhìn thấy qua cái này biểu tình. Lan Đóa Đóa gật. Gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, liền trước mắt nàng biết nói. Quân Uyển có hai cái địa phương không thể loạn nhập. Một cái là hậu hoa viên, một cái chính là trước mắt kia thượng khóa phòng. Thật muốn biết đây là vì cái gì, vào gia đình rạp chiếu phim, Lê Mộc Mộc chọn một bộ ngoại quốc phim khoa học viễn tưởng tử xem, đóng lại đèn. Điện ảnh mở màn, siêu đại 3D màn hình, tốt đẹp, âm hưởng thiết bị. Hơn nữa phim khoa học viễn tưởng bản thân cường đại đặc hiệu, mang cho người mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Lan Đóa Đóa khẽ nhếch cái miệng nhỏ. Kinh ngạc đến không khép miệng được, chỉ cần một có cái gì không hiểu địa phương, Lê Mộc Mộc liền sẽ đúng lúc cho nàng giảng giải. Này cũng lệnh Lan Đóa Đóa càng thêm hiểu biết nhân loại thế giới một ít khoa học kỹ thuật phát triển, ngoại quốc phiến tử, không thể thiếu có một ít không thể miêu tả tình tiết. Cho dù phim khoa học viễn tưởng, cũng sẽ có một ít hôn tới hôn lui hình ảnh. Ngay từ đầu Lê Mộc Mộc còn lo lắng Lan Đóa Đóa sẽ không thích ứng, lại không nghĩ rằng nàng xem đến mùi ngon. Hai cái giờ sau, điện ảnh kết thúc, Lê Mộc Mộc mở ra đèn, liền thấy Lan Đóa Đóa cắn môi, nghiêng đầu như là ở tự hỏi cái gì. Mộc Mộc, vì cái gì cái kia nữ cùng mấy cái người hôn tới hôn lui? Lê Mộc Mộc sửng sốt. Êm đẹp như thế nào hỏi vấn đề này tới? Bởi vì hôn môi là nước ngoài lễ nghi. Rất nhiều người gặp mặt đều sẽ thân gương mặt. Chính là vì cái gì cái kia nữ còn cùng mấy người kia hôn môi đâu? Lan Đoá Đoá tiếp tục hỏi, ếch, Lê Mộc Mộc ếch ngôn, này muốn nàng như thế nào giải thích? Hưng Chi sở trí, cầm lòng không đậu, rõ ràng quân Việt nói cho ta, nhân loại cả đời chỉ có thể cùng một người hôn môi nha. Lan Đoá Đoá cắn ngón tay, lầm bầm lầu bầu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.